Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 207 chương tự kỷ cuồng quá đáng sợ. Hiệu Triệu đồng học cùng nhau thấu tiền làm dụng Sở Mộ Phong kế hoạch tuyên bố thất bại. Lại bị Sở Mộ Phong sở học chuyên nghiệp đích thực gạch dưới tương kinh tới. Kỳ An Trần đành phải lệ chạy theo phía sau siêu cao chỉ số thông minh lưu gạch dưới manh thỏa hiệp. Kia mấy dụng tiết tháo chọn hạng, nàng vẫn là không muốn chọn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.